Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 558. Ta là thật muốn đi học a. Lục tổng, đây là ta năm nay đối này mấy cái tân nhân an bài. Ngài cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Xuân vãn kết thúc, toàn bộ viễn trình giải trí dần dần bắt đầu chậm rãi trở nên không quá giống nhau, phảng phất lột xác giống nhau. Tỏa dáng Lục Viễn chính mình đều hình dung không ra tân sinh. Cá chép nhảy qua Long Môn sẽ hóa là long, mà Xuân Vãn nói theo một ý nghĩa nào đó liền cùng Long Môn không sai biệt lắm. Trải qua Xuân Vãn, liền tính ngươi ở trên đài chỉ là rất nhiều ban đồng ca bên trong một cái, ngươi thân giới cũng tuyệt đối càng ngày càng tăng. Rốt cuộc, đây là một loại ai đều hướng tới vinh dự. Lúc này Ngô Đình Đình rất bận, từ không làm Lục Viễn người đại diện về sau, một chút Xuân Vãn nàng liền mỗi ngày đều mang theo Hứa Lộ cùng Tần Nhã, Triệu Hiểu Hàm ba người chạy ngược chạy xuôi, vì bọn họ tiếp tiết mục, tiếp đại ngôn, tuyển điện ảnh, đồng thời còn muốn đi giúp bọn họ xử lý đủ loại minh tinh sự vụ. Nàng thiệt tình rất bận. Đại niên sơ năm, làm Ngô Đình Đình đem một phần thật dày kế hoạch phân tích báo cáo phóng tại Lục Viễn trên bàn làm việc thời điểm, Lục Viễn kinh ngạc mà nhìn Ngô Đình Đình. Người khác Tết âm lịch thời gian ở giữa tuyệt đối sẽ béo một vòng, mà Ngô Đình Đình thế nhưng ngược lại gầy hốc hác đi. Trước kia Ngô Đình Đình phảng phất một ngọn núi giống nhau, nhưng là hiện tại Lục Viễn đột nhiên phát hiện mình thực khó dùng một ngọn núi tới hình dung Ngô Đình Đình. Thể trọng ít nhất nhẹ có mười mấy cân đi. Cái này giảm béo hiệu quả tốt như vậy sao? Ngô Đình Đình, ngươi lại gầy. Gầy một chút, ta tính toán lại giảm xuống mười mấy cân. Chấm ngoặc kép, nhìn Ngô Đình Đình bộ dáng nghiêm túc, Lục Viễn cũng không biết nên nói cái gì. Lục Tổng, cái kia hảo thanh âm quán quân Triệu Hiểu Hàm album công ty có hay không có thể chu bị? Triệu Hiểu Hàm album sao? Triệu Hiểu Hàm vì chính mình viết hơn 30 bài hát. Nàng hy vọng ngài có thể hỗ trợ lấy ra Lục thủ ca tới làm album. 30 đầu, Lục Viễn nghe được này thời điểm ngây dại. Từ, Triệu Hiểu Hàm, thật hay giả? Cái này mới vừa cầm tới hảo thanh âm quán quân nữ hài tử thế nhưng có tài hoa như vậy. Đúng vậy a, tiểu cô nương quả thật có chút tài hoa. Hơn nữa cũng một lòng tưởng chứng minh chính mình. Suy nghĩ tại giới ca hát kiếm ra cái thiên địa. Kia này đó ca có rảnh lấy lại đây cho ta nhìn xem. Đi, được, Lục Tổng ngươi chờ một lát. Ngươi mang theo. Mang theo. Lục Viễn kinh ngạc nhìn Ngô Đình Đình từ trong bao lấy ra một bản thật dày quyển sách, đưa cho chính mình. Ngô Đình Đình nhìn cái quyển sách này, trong lòng có chút thưởng thức. Nàng còn nhớ rõ trước hai ngày hỏi Triệu Hiểu Hàm thời điểm tình cảnh. Ngày đó, nàng đi theo Triệu Hiểu Hàm hai người đang uống cà phê. Nàng dò hỏi Triệu Hiểu Hàm đối tương lai có tính toán gì không? Triệu Hiểu Hàm yên lặng mà nhìn liếc nhìn nàng một cái. Mới đầu có chút khiếp đảm, nhưng là đang xem đến Ngô Đình Đình cái kia ánh mắt khích lệ về sau, nàng liền lấy can đảm nói nàng nghĩ thành là viễn trình giải trí bên trong đứng đầu nguyên sang ca sĩ chi nhất. Ngô Đình Đình trước sau quên không được Triệu Hiểu Hàm lúc nói những lời này chờ biểu tình quật cường, tự tin, đồng thời lại dẫn một loại làm cho không người nào có thể hình dung bốc đồng. Tại nói xong câu đó về sau, nàng xoay người đưa cho Ngô Đình Đình một quyển sách. Ngô Đình Đình lật một cái, đồng dạng cũng ngây người. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, Lục Viễn nghiêm túc mà đem quyển sổ này phiên một lần. Hắn có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn không thể xác định những cái này ca rốt cuộc có thể hay không hòa, nhưng ít ra hắn cảm thấy nơi này mỗi một bài hát đều là thuộc lầu lầu hảo ca. 30 bài hát, mỗi bài hát ca từ mặt trên đều biên khúc, đồng thời cũng có một đoạn coi như không tệ lời tự thuật. Thậm chí còn có một ít MV cấu tưởng lấy cập một ít thu thời điểm hạng mục chú ý ghi chú. Viết đến có chút loạn, nhưng những cái này đủ loại nhìn ra được Triệu Hiểu hàm sắc thật tốn không ít tâm huyết. Lục Viễn liền rất phức tạp, cho nên ta có phải hay không nhặt được bảo. Đại khái hơi chút chần chờ hơn 10 phút về sau, Lục Viễn ngẩng đầu đem quyển sách đưa cho Ngô Đình Đình. Hắn cảm thấy mở đầu Lục Thủ Phóng tại một cái album thực không tồi. Chỉnh thể đều tản ra một loại mênh mông thanh xuân khí tức. Liền cái này Lục Thủ đi. Cái này Lục Thủ. Đúng, được, đúng rồi Lục Tổng. Ta có một kiện sự tình không nghĩ ra. Cái gì sự, ngươi nói, ngài thật sự muốn đi yến ảnh bên kia bổ túc sao? Vâng, ngài, tại sao phải qua đi? Là có mục đích gì sao? Ta đi bổ túc học tập à? Ngươi không tin? Lục Viễn nhìn Ngô Đình Đình đờ đẫn biểu tình về sau. Tức khắc liền lắc đầu. Kia ngài lúc nào đi? Qua hết năm, chờ bên kia khai giảng liền qua đi đi. Khai giảng? Đúng vậy. Ngô Đình Đình cúi đầu. Nàng thật sự là không nghĩ ra vì cái gì Lục Viễn sẽ đi yến ảnh học tập. Hơn nữa, giống Lục Viễn nhân vật như vậy, hắn yêu cầu học tập sao? Nếu hắn đi học tập lại có ai dạy được hắn? Nàng đem chính mình đặt mình vào hoàn cảnh trở thành chính mình là yến ảnh hiệu trưởng về sau. Nàng đột nhiên phát hiện mình không biết nên làm sao an bài. Chẳng lẽ là an bài một ít đức cao vọng trọng, gần đất xa trời lão giáo thụ sao? Cái này, giống như cũng chỉ có thể như vậy tới. Ngô Đình Đình đi, cầm Lục Viễn phê chuẩn xong này nửa năm cùng kế hoạch đi. Ngô Đình Đình đi về sau, Ngụy Mập Mạp lại hùng hục đã đi tới, trên mặt lộ đã chờ mong, lại có chút tiện hề hề tươi cười. Lục Viễn nhìn đến Ngụy Mập Mạp về sau lắc đầu, từ trong ngăn kéo lấy ra ngày hôm qua viết xong kịch bản đưa cho Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp tiếp nhận kịch bản về sau cũng không có xem mà là như cũ tiện hề hề mà nhìn xem Lục Viễn. A Viễn a, làm cái gì? Nếu không, ngươi lại đến một đầu điện ảnh chủ đề khúc. Ta biết ngươi sẽ đến một bộ này. Chủ đề khúc đã viết, liền viết tại kịch bản mặt sau cùng. A kia, nếu không, ngươi đơn giản người tốt làm được đế. Tới làm một hồi nam chính. Ngụy Mập Mạp đầu tiên là sửng sốt, theo sau tiếp tục khôi phục tươi cười. Đương cái gì làm, mấy ngày nữa ta liền phải đi học. Đương cái gì nam chính, đi học, từ từ, khó nói ngươi thật sự muốn đi yến ảnh đi học. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Viễn ngẩng đầu nhìn Ngụy Mập Mạp liếc mắt một cái. Ngoạn tào, đây là thật, cái này là thật. Nghe tới Lục Viễn cái kia chính xác hồi đáp về sau, Ngụy Mập Mạp mở to hai mắt nhìn. Cả người giống như thấy quỷ nhìn Lục Viễn. Hắn bị kinh tới rồi. Hắn thực muốn nói một câu A Viễn ngươi có phải hay không đầu óc hỏng rồi loại này lời nói. Nhưng là, hắn lại ngạnh sinh sinh địa nhẫn ở. Rốt cuộc lời này nghe tới thật sự là không quá lễ phép. Khó nói ngại tại giới giải trí trang bức không đủ hài. Hiện tại muốn đi trường học trang bất đồng bức. Nghĩ đến này thời điểm, Ngụy Mập Mạp trong lòng nhưng thật ra hơi chút đã hiểu một ít. Liền tính Lục Viễn tại yến ảnh đi học, phòng trừng lấy Lục Viễn nhân khí cũng tuyệt đối mỗi ngày trang bức. Mỗi ngày soát đầu đề đi. Giống như giới giải trí hắn giống như không có thay đổi gì. Kia công ty làm sao bây giờ? Công ty không phải còn có ngươi sao? Ngươi khó nói rời đi ta liền chụp không được điện ảnh. Cái này thật không có. Chính là thực không quen. Chậm rãi sẽ thói quen. Đúng rồi, ta sau khi rời đi, ngươi điệu thấp điểm đừng làm bậy sự tình a. Ta sao có thể làm sự tình? Được rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi đi học tập bao lâu? Ngụy Mập Mạp vô ý thức hỏi. Một cái học thời gian. Hảo đi, một cái học thời gian. Chừng nửa năm, cũng không tính dài. Đúng vậy à, vậy chúng ta chờ ngươi trở về. Hào, 5 ngày thời gian chậm rãi qua đi. Lục Viễn tại giới giải trí đầu đề nhiệt độ dần dần tan đi. Nhưng là, thực quỷ dị chính là giới giải trí cũng không có cái gì mặt khác nhiệt độ rất cao tin tức. Trên cơ bản đều là cái gì tai tiếng, cái gì diễn viên bị chụp lén tin tức. Giới giải trí tựa hồ dần dần bình tĩnh lại. Nhưng là, rất nhiều công ty lớn lại không có gì lớn động tác. Đã không có tuyên truyền bọn họ ca sĩ album, cũng không có tuyên truyền cái gì đại điện ảnh. Bọn họ đều đem ánh mắt nhìn chằm chằm Viễn Trình giải trí. Người danh, cây có bóng, bọn họ cảm thấy Lục Viễn lập tức liền muốn ấp ủ tin mới gì đi ra rồi. Mà bọn họ tuyên truyền nếu đụng tới Lục Viễn cái gì lung ta lung tung tin tức lời nói, như vậy bọn họ tuyệt đối phải thua thiệt lớn. Rốt cuộc phía trước Lục Viễn cũng một mực đều là làm như vậy. Rốt cuộc, tại bọn họ tâm bên trong Lục Viễn chính là như vậy một cái móng heo lớn. Từ từ, phía trước không phải có tin tức đồn đãi Lục Viễn muốn đi Yến Ảnh học tập sao? Như thế nào đến hiện tại còn không có gì tin tức? Khó nói hắn muốn lợi dụng cái này chế tạo cái gì đại tin tức sao? Ân, suy nghĩ nghĩ, một cái giới giải trí như vậy nóng bỏng tay tài hoa hơn người minh tinh đột nhiên chạy đến Yến Ảnh. Đi học tập, đây tuyệt đối là một kiện lớn vô cùng đại tin tức a. Dạng này đại tin tức, tuyệt đối sẽ chấn động đi. Vì thế, những người này vẫn đang chờ đợi Lục Viễn tin tức. Mỗi ngày đều chú ý Yến Ảnh chiêu sinh tin tức cùng với Yến Ảnh Weibo. Nhưng là, mãi đến tận khi sắp khai giảng trước 2 ngày, bọn họ như cũ không có nghe được dấu vết nào tin tức. Tựa hồ, Lục Viễn đi học tập phảng phất là một cái ngụy trang, một cái mánh lới. Đương nhiên bọn họ cũng không cảm thấy sự tình giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lục Viễn, người này tuyệt đối sẽ tại khai giảng ngày đầu tiên nháo ra đại tin tức. Tuyệt đối sẽ, rốt cuộc bọn họ tình nguyện tin tưởng heo mẹ biết trèo cây cũng không khả năng tin tưởng Lục Viễn. Sẽ điệu thấp, nhưng là bọn họ cũng không biết các nàng hoàn toàn tưởng sai rồi. Lục Viễn xác xác thật thật đi Yến Ảnh học tập bổ túc. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể có thể làm cho mình làm cái gì đại tin tức. Gióng trống khua chiêng chạy tới Yến Ảnh dùng một loạt lung ta lung tung thao tác oanh tạc người kế. Tiếp đầu đề, hắn biết rõ chính mình đi Yến Ảnh muốn đi đang làm gì. Hắn không có mục đích khác. Hắn là thuần túy đi học tập. Hắn tuy rằng mang theo thế giới ban đầu một ít ca khúc cùng tri thức, nhưng là hắn cũng không có mang cái gì hệ thống. Trên thực tế, hắn biết mình có bao nhiêu cân lượng, có vài thứ trộn lẫn thời gian là có thể không có quan hệ. Nhưng là muốn chơi một đời, cái kia là không được. Biết mình nhược không mất mặt, mất mặt là biết mình nhược còn không đi học tập. Như vậy sao được? Lý giáo sư, đúng. Đúng, cái này học thời gian trường học của chúng ta tính toán khai một môn dương cầm nghệ thuật nghiên cứu và thảo luận công khai khóa. Ta thực chân thành mà hy vọng ngài tới đảm nhiệm cửa này công khai khóa đạo sư. Cái gì? Cao thâm điểm? Không không không, cái này không cao sâu. Môn học này kỳ thật ta là có thâm ý. Lý giáo sư, cụ thể thứ gì ta tạm thời đến bảo mật. Chờ ngươi tới Yến Ảnh thời điểm ta lại cùng ngươi nói. Tóm lại, môn học này tuyệt đối sẽ cho ngươi kinh hỉ. Thỉnh tin tưởng ta, nhận thức ngài lâu như vậy rồi. Ta khó nói sẽ lừa ngài không thành. Ngoặc kép, Trần giáo sư tại không? Cái này học thời gian ta là an bài như vậy. Ta hy vọng ngài có thể hơi chút đổi vừa tan học trình. Nhất cơ sở chương trình học tại khi đi học sơ lược thì tốt rồi. Cường điệu giảng một ít cao cấp nghệ thuật bổ túc. Ân, đương nhiên, những nội dung này là chọn môn học. Mặt khác chương trình học ta sẽ hơi chút tuyển người. Đúng, chúng ta phía trước không phải suy xét 20 người tinh anh ban sao? Năm nay chính là suy xét cái này tinh anh ban. Đúng, Trần giáo sư, Ta cảm thấy, ngươi lại đây nói sẽ có kinh hỉ. Thật sự, được, cứ quyết định như vậy a. Ngoặc kép, Lý giáo sư a, ta cảm thấy chúng ta đến tâm sự năm nay đệ nhất học kỳ chương trình học vấn đề. Chấm ngoặc kép, đêm, sâu, Trịnh Kiến Quốc nhìn trên giường chương trình học lập hồ sơ về sau. Trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Hắn cùng sở hữu giáo sư đều chào hỏi. Hơn nữa cùng bọn hắn thương lượng cái này học kỳ chương trình học vấn đề. Giờ phút này khoảng cách Yến Ảnh chính thức khai giảng còn có 2 ngày tả hữu. 2 ngày thời gian. Hô, tuy rằng lên cấp cao thâm chương trình học đối Tiểu Lục tới nói vẫn là bình thường. Nhưng nhiều như vậy giáo sư cùng nhau lại đây vẫn là có thể hình thành một cỗ trao đổi bầu không? Khí sao? Đến nỗi trong ban những học sinh khác đều là ngàn chọn vạn chọn tinh anh. Những chương trình học này hẳn là có thể nghe hiểu. Ân, rốt cuộc xem như đối Tiểu Lục có cái công đạo. Đến nỗi, Lục Viễn lặp lại nhắc nhở hắn. Ý tứ là tùy tiện tuyển một người bình thường lớp thì tốt rồi loại hình lời nói. Trịnh Kiến Quốc hoàn toàn trở thành là Lục Viễn khiêm tốn. Đúng vậy, Lục Viễn nhân vật như vậy. Sao có thể tùy tiện phóng bình thường ban cấp đi học tập? Hơn nữa, bình thường ban ai đi đi học? Hắn cấp các lão sư đi học còn tạm được đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.